Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 317, chương 322, rút củi dưới đáy nồi. Tại Triệu Tam Đôn, Tiết Tấu bên trong dạo qua một vòng. Giang Cha trở lại tạm thời bố trí sàn bán đấu giá. Đầu óc còn tại choáng váng. Con trai của ta là xã hội đen. Việc này lão bà biết làm sao bây giờ? Sinh viên đại học, xã hội đen a, muốn nói, cái kia khờ tiểu đệ cũng là thật rất trọng nghĩa khí. Cũng không tệ lắm, ai, ta đây là đang suy nghĩ gì đấy? Liền này, hay là bởi vì Giang Cha còn không thấy được Tam Đôn áo ngoài trong tay áo đao? Đúng vậy, coi như bị lão bà trừng phạt, coi như mắt thấy muốn làm cha, Tam Đôn vẫn là không có buông hắn xuống đao. Hắn giang hồ, hắn vẫn là cái kia vừa ngày mới không vừa huynh đệ Triệu Tam Đôn. Cùng lúc đó, lão Cố cùng mập Triệu hai cái lúc này đắc chí vừa lòng. Tự nhiên cũng còn không biết, hai người bọn hắn hôm nay chỉ cần hơi không cẩn thận, liền là họa sát thân. Hiện trường những này bảo an nhân viên căn bản không có cơ hội ngăn lại. Đấu giá bắt đầu. 1993 năm. Loại này quốc hữu tài sản đấu giá còn đang tìm tòi giai đoạn. Cần thiết chương trình biết đi một chút. Còn lại, liền cơ bản làm loạn. Môn đạo không rõ là một mặt. Một phương diện khác, liền tính toán rõ ràng. Bọn hắn cũng càng muốn như thế mơ mơ hồ hồ đến. Ở đây đầu đồ vật. Có quá nhiều không thể vì ngoại nhân nói. Lâm Châu thành phố quốc doanh hai nhà máy đấu giá giá bắt đầu là 300 vạn. Ở niên đại này xem như to lớn một con số. Thế nhưng nếu như Giang Triệt nghe thấy được, liền sẽ xúc động điên mất. Nói cho lão ba, đập, đừng nói 300 vạn, 600 vạn, 10 triệu lượng ngàn vạn chúng ta chiếu đập. Hắn lần trước đi Cảng Thành, không tính tài sản cố định. Chỉ riêng tiền liền cuốn vượt qua 2.000 vạn trở về. Mà nghi ra bán hạ giá dùng hết cái kia bộ phận tài chính. Hiện tại đã từ lâu khép về. Vượt qua một lần bao lớn về sau. Giang Triệt hiện tại siêu có tiền. Về phần có đáng giá hay không? Không cân nhắc nhà máy tương lai kinh doanh đến thế nào. Chỉ muốn cân nhắc hai nhà máy mảnh đất trống này diện tích cùng vị trí. Đây chính là vững vàng một đợt bạo trám. Sự thật ở đây mặt khác rất nhiều xâm đập người. Bọn hắn liền là hướng về phía đất chống bản thân tới. Cũng không phải là từng đều thật dự định làm thực nghiệp. Thế nhưng Giang Cha cho là mình không có tiền a, mà lại cũng không nghĩ ra tương lai xa như vậy. Đến lúc này, Giang Cha nội tâm đã quyết định không bỏ tiền. Trên tay hơn 100 vạn. Hắn muốn giữ lại bắt đầu từ số 0. Nhà máy chủ yếu cổ quyền nếu bị đoạt. Còn lại làm một cái nhỏ cổ đông. Cổ phần nhiều một chút ít điểm. Đối Giang gia không có ý nghĩa. Giờ bảng đương nhiên vẫn là muốn nâng. Dù sao xâm đập là nhà máy danh nghĩa. Giang Cha bên người. Mập Triệu tự giác tự động đương ra làm chủ. Cầm dãy số bài. Liên tục mấy lần ra tay. Giang Cha phảng phất không đếm xỉa đến. Đáy lòng không khó chịu là không thể nào. Thế nhưng hôm nay hắn tới. Chính là vì nhớ kỹ lần này giáo huấn, dễ đi tốt sau này đường. Hiện trường lần lượt dơ bảng, giá cả rất mau gọi phá 500 vạn, 550 vạn, Mập Triệu một lần tăng thêm 50 vạn đè người. Nội tâm đắc ý, quay đầu nhìn một chút Giang Cha, cười một cái, sau đó đồng dạng cười híp mắt quét một vòng mặt khác đối tác. Một bên khác. Lão Cố liền trắng trợn cùng một cái khác cầm lấy thẻ số người ngồi cùng một chỗ. Trần Lớn Bình, người cái kia phần, nếu không cũng ta cùng lão Cố giúp ngươi ra. Mập Triệu nhìn chằm chằm lúc này sắc mặt không tốt lắm Trần Lớn Bình. Mở miệng diễu diễu nói. Trần Lớn Bình suy nghĩ một chút, chuẩn bị gật đầu. Mập Triệu ý tứ gần như chờ Vu Minh nói muốn đá hắn ra ngoài. Trần Lớn Bình quyết định không nhận này miệng uất khí. Thế nhưng, một cái tay theo bên cạnh đưa qua đến, kéo hắn một cái quần áo. Đừng lên tiếng, đây là Giang Cha ý tứ. Hắn cho khuyên nhủ, theo Giang gia không giống nhau. Giang gia rời khỏi nhà máy sau khả năng liền toàn bộ đổi đường băng. Đổi ngành nghề, mà Trần Lớn Bình, hắn căn cơ tại cái kia bán buôn thị trường. sau này tránh không khỏi. Vẫn là muốn cùng lão Cố, Mập Triệu bọn hắn chỗ. Trần Lớn Bình nhìn một chút Giang Cha, nắm đấm tại chân một bên nắm chặt, lại buông ra. Hắn đều cảm thấy như thế biệt khuất, tự nhiên có thể tưởng tượng. Lão Giang trong lòng giờ phút này có nhiều khó chịu, có chút đồng tình, cũng có chút chịu phục. Trần Lớn Bình nhìn một chút Giang Cha biểu hiện, đáy lòng nghĩ đến, hắn nhất định có thể thành sự. Sau đó, vẫn là tên kia thủ vệ miệng nhân viên công tác. Hắn lại tới, hơi không kiên nhẫn thế nhưng nhẫn nhịn. Nói, Giang xưởng trưởng, bên ngoài có người trẻ tuổi tìm ngươi. À, vẫn là cái kia. Giang Cha hỏi, hắn còn chưa đi à? Nhiều một cái, hắn nói hắn gọi Đường Liên Chiêu. Đường Liên Chiêu tới, có chút kỳ quái vì cái gì Đường Nguyệt không có tới. Giang Cha đứng dậy, tạm thời rời đi hội trường. Tam Đôn đại gia ngươi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Lại bị Tam Đôn chạy cái thứ nhất. Đường Liên Chiêu có chút buồn bực, bất đắc dĩ mắng, gây chuyện, ngươi biết không? Không biết, ta liền biết xảy ra chuyện. Triệu Tam Đôn đương nhiên không biết. Hắn đã sắp muốn tại thật to lão đại trước mặt, đem Giang Triệt hại chết. Đao, ngươi còn đeo đao? Đường Liên Chiêu nhìn một chút ống tay áo của hắn, liền hiểu, vỗ cái trán nói, ta nên nói như thế nào ngươi a? Tam Đôn, ngươi này mắt thấy đều nhanh làm cha người. Triệu Tam Đôn, làm cha, lão đại có việc, cũng phải lên a. Chấm ngoặc kép, vấn đề này Đường Liên Chiêu bất loạn. Hắn so Tam Đôn thậm chí khẩn trương hồ đồ rồi Chử Liên Y đều rõ ràng. Biểu hiện lập công, không thể đem vỗ mông ngựa đến đùi ngựa đi lên. Giang Triệt sự tình, nếu chính hắn không có lên tiếng, có thể giấu giếm vẫn là giấu giếm một chút. Đang nghĩ ngợi làm sao theo Tam Đôn nói rõ lý do. Quay đầu, Đường Liên Chiêu thấy được Giang Cha. Người không cho nói, nghênh đón trước đó. Đường Liên Chiêu trước căn dặn Tam Đôn, ta liền muốn khiến cho thật to lão đại chỉ cho ta tôi tớ. Triệu Tam Đôn cầm tàng đao cánh tay đập một cái bên người thân cây, nói ra, vừa mới Đường Liên Chiêu đem sự tình giải thích cho hắn vài câu. Triệu Tam Đôn nghe xong, đã hiểu một chút, có người đang tính toán Giang gia, tính toán thật to lão đại, đem hắn dồn đến khó xử. Tam Đôn cái này bạo tính tình, ngoặc kép, tiêu dừng một cái đi. Tam Đôn, Đường Liên Chiêu dưới đáy lòng mệt mỏi thở dài, nghênh đón, cười nói, Giang thúc thúc tốt, ấy, đại chiêu ngươi tốt, tỷ ta nói Giang thúc ngươi cần dùng gấp tiền. Đường Liên Chiêu biết thời, gian cấp bách, không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đem trong tay cái dương đưa tới, nói, 300 vạn đúng không? Hắn nhớ con số, là Đường Nguyệt lúc đầu nói, 300 vạn, nơi này là 50 vạn, còn lại lập tức đến. Giang thúc thúc ngươi yên tâm dơ bảng. Đường Liên Chiêu nói, chuyện này, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Giang thúc thúc, ta hai nhà còn điểm những thứ này làm gì? Đường Liên Chiêu nói, ngươi coi như là tiền của mình. Thật, Giang thúc thúc, ngươi coi như là tiền của mình. Hắn đem câu nói này liền nói hai lần, chỉ thiếu chút nữa là nói Giang thúc thúc, ta van ngươi, con số này quá lớn. Giang Cha có chút khó khăn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhà máy không thể bị người khác lấy đi à. Thúc, đây mới là khẩn yếu nhất. Đường Liên Chiêu nói, lại nói nhà máy tỷ ta cũng có một phần đâu, nếu không phải là các ngươi, nhà chúng ta cũng không có hôm nay. Câu này ở giữa Giang Cha trái tim, cái kia nhà máy, là hắn một tay theo bù nóc nhà, rõ ràng cỏ dại, từng tia tâm huyết tạo dựng lên, trước đó chắp tay nhường cho người, là bởi vì không có tiền hoàn toàn không có cách, hiện tại tiền đúng chỗ, Giang Cha cự không dứt được, vậy được, ta đây mượn trước 1.600.000, Giang Cha trên tay mình có 140 vạn, hít sâu một cái, nói, nhất định trả lại. Đường Liên Chiêu trong lòng tự nhủ, ngươi trả, trả à nha, ai dám muốn a. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung nói, thúc, ngươi liền theo ta cái này có thể cầm 300 vạn coi là, không đúng, là ngươi cứ việc đã qua nhiều coi là. Tóm lại Giang thúc ngươi trước yên tâm đi dơ bảng. Ngoặc kép, tốt. Giang cha trở về thời điểm đấu giá kêu giá rằng có tại 6 triệu. Đây là trong xưởng mọi người lúc đầu dự đoán thành giao con số. Trên đài, chủ trì bán đấu giá chính phủ nhân viên công tác giơ chùy nhỏ con. Đang ở hỏi thăm còn có ai tăng giá. Con số này là chúng ta kêu sao? Giang cha hướng bên cạnh hỏi một tiếng. Đây là hắn đang đấu giá sau khi bắt đầu. Lần thứ nhất tham dự. Người bên cạnh có chút kinh ngạc. Rất nói mau. Chúng ta kêu. Mập Triệu chuyển tới. Lão Giang. Người có thể tính trở về. Hắn nói. Này 600 vạn kêu giá bên trong. Ta nhưng một mau đều không tính ngươi. Ta trước tiên nói chết. Người bên kia. Liền không bỏ tiền đúng không? Đây là muốn nép người bức tử tiết tấu. Mập Triệu tư thái. Bọn hắn ăn chắc Giang cha. Trong lúc nhất thời. Hết thảy đối tác ánh mắt đều tập trung ở Giang cha trên mặt. Giang cha xem Mập Triệu liếc mắt. Bình tĩnh nói. Cái kia ta 300 vạn đúng không? Ta ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một mảnh ngây người. Tiếp lấy trao đổi ánh mắt. Bọn họ đều là biết Giang cha buổi tối hôm qua tối hậu quan đầu bị Mập Triệu cùng lão cố quấy nhiễu. Ba bút khoản tử, đều nhận định, Giang gia gom góp không ra ngoài. Mà Giang cha trước đó biểu hiện, cũng xác thực phù hợp bọn hắn phỏng đoán. Sự tình đột nhiên đảo ngược, đối tác đều đa số kinh hỉ, nhất là Trần Lớn Bình. Hắn ức chế không nổi nắm tay khẽ quát một tiếng, gương mặt xúc động, thế nhưng... Cũng có người đang lo lắng, đưa ánh mắt liếc trộm hướng về phía Mập Triệu. Hắn có thể hay không thật như vậy trắng trợn? Đáp án là sẽ. Mập Triệu trực tiếp ở trước mặt mọi người hướng một bên khác lão cố làm thủ thế. Lão cố bên người một mực yên lặng một cái xâm người đấu giá dơ bảng. 6.200 ngàn, thêm 200 ngàn, người một nhà ép người một nhà, liền vì khiến cho Giang cha rời khỏi. Này không đủ để bọn hắn cầm tới vượt qua 50% số lượng. Bọn hắn chủ yếu biểu hiện được là một cái tư thái. Tình thế bắt buộc, Mập Triệu, các ngươi qua a, rốt cục có tính tình cứng rắn nhịn không được. Chỉ trích một câu, qua sao, ngượng ngùng a, người cái kia phần, cũng có thể cân nhắc chúng ta tới ra. Mập Triệu dùng một câu đỗi trả lại, cũng đem những người còn lại ngăn chặn. Hắn tại hiển lộ rõ ràng tài lực. Giờ bảng, thêm 200 ngàn, cái kia ta 320 vạn. Ta ra, Giang cha nói. Mập Triệu cắn răng, Trần Lớn yên ổn đem cầm qua trong tay hắn thẻ số. Giờ bảng, 6.400 ngàn. Sau đó, lão cố bên kia lại lần nữa giờ bảng. 660 vạn. Bọn hắn không ngốc, nhà máy giá trị không chỉ 6 triệu. 6 triệu bắt không được. Cái số này vốn chính là bọn hắn cố ý dẫn dắt. Lưu một cái chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị khiến cho Giang cha chuẩn bị không đủ. Đánh hắn trở tay không kịp. Kỳ thật thành phố một số người đoán chừng cùng hỏi thăm tin tức. Vốn là cho rằng rất có thể vượt qua 7 triệu thành giao. Lại nâng, thêm 200 ngàn. Cái kia ta 3.400 ngàn. Ta ra, Giang cha kìm nén một hơi. Trên tay hắn tài chính hiện tại theo đường liên chiêu nơi đó có thể cầm 300 vạn coi là trọn vẹn 4.400 ngàn. Các ngươi không có vấn đề a? Giang cha ở thời điểm này vẫn là bận tâm. Quan tâm một cái mặt khác đối tác. Bọn hắn cái kia phần. Có khó khăn hay không? Một đám người đại bộ phận biểu thị chính mình chịu nổi. Người trong nhà theo người trong nhà cố tình nâng giá. Mập Triệu cùng lão cố hai cái cách làm. Nếu như trước đó còn có thể dùng cửa hàng vô tình để giải thích. Đến bây giờ, đã buồn nôn thấu, mà lúc này Giang cha biểu hiện ra lực lượng. Rốt cục, để bọn hắn đều không thèm đếm xỉa. Mập Triệu sắc mặt rất khó nhìn, làm kêu giá đi vào 7.200 ngàn. Hắn rốt cục kìm nén không được, trực tiếp đứng dậy, đi theo lão cố trao đổi một cái. Rất nhanh, hai người đồng thời trở về. Một chút không che lấp nói. Hai chúng ta rời khỏi. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người một cái đều ngây ngẩn cả người. Nếu là sự tình làm như vậy. Hai chúng ta rời khỏi. Hiện tại kêu giá. 7.200 ngàn. Các ngươi ra đi.